Song Tỉnh Phổ, tên vùng đất có hai cái giếng ở phường Thiên Ngưu. Do đây là cách đặt tên của tác giả nên nhóm dịch đã điều chỉnh lại chương 29 và 31 cho phù hợp. Cách chương.